Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Linh Hồn, người dịch Bánh Tiêu, Beta Bánh Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Trong phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố C, cô Thành đang tiêm vaccine ngừa bệnh dại và bệnh uốn ván. Cô y tá vừa lanh lẹ chích kim tiêm vào cánh tay cố Thành, vừa đánh đá trách cứ Vũ Văn thụ học. Khi không lại đi nuôi một con chó săn lớn như vậy làm cái quái gì? Giờ thì hay rồi, làm bạn gái bị cắn thành như vậy. Nếu bạn trai tôi dám nuôi chó để nó cắn tôi ấy, tôi không đá bay anh ta thì không được đâu. Vô Văn chỉ có thể cười gượng ra chiều đồng ý. Cô Thanh lại che miệng cười trộm, liếc nhìn người bạn trai này của mình. Huyền Cương tựa vào cánh chiếc Santana đỗ ngoài phòng cấp cứu ngủ gật, còn chưa biết bản thân đang mang trên lưng nỗi oan uổng to oành. Cô Thành vốn chỉ muốn đến bệnh viện để băng bó xử lý vết thương trên vai, ai ngờ bác sĩ trực ban lại có lương tâm nghề nghiệp vô cùng mạnh mẽ, vừa nghe nói là bị động vật cắn, lại nhìn thấy bọn họ dẫn theo một chú chó săn lớn thì lập tức bảo y tá chuẩn bị tiêm vaccine ngừa dại, còn đặc biệt giáo dục với Vũ Văn một phen về chuyện chó khỏe mạnh cắn người cũng có thể lây bệnh dại. Tiêm xong thì đến công đoạn xử lý vết thương trên vai. Cô Thành cởi áo khoác, bên trong là áo lót mỏng cộc tay màu đen, vừa định cởi nốt áo lót thì lại nhớ ra Vũ Văn vẫn đứng ngơ ra ở bên cạnh nhìn chân nhà. Cô Thành đỏ mặt. Cô y tá nhìn Vũ Văn không chút khách khí đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh, miệng còn nhắc mãi: "Đê đê, đê đê, đừng tưởng mình là bạn trai cô ấy thì có thể đứng đây nhìn nha." Vô Văn chẳng hiểu sao lại bị đẩy ra, anh sửng sốt một hồi rồi châm điếu thuốc đứng cùng Huyền Cương ngủ gật. "Bạn trai cô cao ghê nhỉ. Thật ra thì anh ấy rất là đẹp trai đấy, nếu chịu cạo râu thì tốt hơn nhỉ." Cô y tá cứ nói liên tục, cô Thanh lại rơi vào trong ký ức của những chuyện vừa xảy ra. Thứ có răng cá đó rốt cuộc là loài quái vật gì? Ma thú thượng cổ à? Cô không có khái niệm. Cô hỏi anh vì sao lại biết cô gặp nguy hiểm trong bãi đỗ xe. Có phải anh cũng nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật hay không? Vì sao trên tay anh có lửa, có thể đối phó với quái vật hiệu quả như vậy? Nhưng anh ấy lại nghiêng đầu qua nhìn cô, như đang chế giễu cô là một người kỳ quặc. Cô mặc kệ, nếu hôm nay anh ấy không nói rõ ràng thì cô sẽ không để anh ấy đi. Được rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Nếu vết thương quá đau, cô có thể dùng aspirin. Nếu nó sưng lên ấy, có thể đắp túi chườm nước đá. Giọng y tá cắt ngang mạch suy nghĩ của cố Thanh. Cô Thanh thử cử động cánh tay, thấy cảm giác đã khá hơn, cô bèn nói lời cảm ơn y tá. "Cảm ơn cái gì? Đi dạy dỗ bạn trai của cô đi kìa. Bảo anh ta mau mau xử lý chú chó đó đấy, nếu không sẽ lại có lần sau." Cô y tá vẫn canh cánh trong lòng về Vũ Văn. Cô Thành ra đến cổng bệnh viện, liếc mắt liền thấy Vũ Văn ngồi cạnh Huyền Cương. Một người một chó đều ngủ gà ngủ gật. Điều thuốc cầm trên tay Vũ Văn sắp sửa che tới ngón tay rồi. Cô Thành nhẹ nhàng đá vào giày da của Vũ Văn. "À, xử lý xong rồi hả? Chúng ta đi thôi." Vô Văn dụi dụi mắt, đứng lên mở cửa xe cho cố Thanh, tiện chân đá vào mông Huyền Cương một cước. "Anh đừng vội." Cô Thanh đóng cánh cửa vừa đẩy ra lại. "Chẳng phải anh đã bảo đến bệnh viện rồi sẽ trả lời vấn đề của tôi sao?" Vô Văn xấu hổ cười cười. "Ha, thế có vấn đề gì? Cô cứ hỏi đi." "Anh rốt cuộc là ai?" Cô Thanh xị mặt, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc. "Đừng biện lý do bậy bạ gì nữa nhé. Giờ tôi đã biết trong cao ốc có quái vật rồi. Biết anh không phải người bình thường, anh có khả năng thu phục quái vật. Còn biết anh lén đi di chuyển tấm gương ở tầng 12 nữa." Nói đến đây, cô Thanh hùng hằng lườm Vũ Văn. Vũ Văn nhìn vào mắt cố Thanh mà cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc anh đã hiểu ra, hôm nay không nói thật là không xong. Anh thở dài, lại châm một điếu thuốc. À, đầu tiên tôi phải thông báo trước nha. Lời tôi nói, hy vọng cô có thể giữ bí mật thay tôi. Có một số việc nếu tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn đến khủng hoảng không cần thiết đấy. Tôi đồng ý giữ bí mật, chỉ cần anh đừng bịa ra lời lừa gạt tôi. Nói mau đi. Cô Thành điều chỉnh thế đứng để mình dễ lắng nghe nhất. Tôi và cô giống nhau, đều là người bình thường, nên đừng dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn tôi. Chẳng qua tôi đang làm một công việc tương đối đặc biệt mà thôi. Dùng một từ chuyên môn của nhóm người chúng tôi mà nói đấy, tôi là một người dẫn đường đến hoàng tuyền. Vô Văn thong thả nhả ra một vòng khói. Trong kinh dịch có nói, tinh khí là vật, du hồn là biến, là trạng thái xa xưa của quỷ thần. Trên đời này thực sự có những thứ mà người thường không nhìn thấy được. Chúng tôi thường gọi tên chung của chúng là hồn. Theo cách nói của các cô thì chúng là quỷ. Quỷ là phần tinh khí tương đối thịnh còn sót lại của một người khi chết. Linh hồn du đáng của họ chưa tan đi mà đọng lại trên nhân gian, hóa thành một loại sức mạnh tinh thần. Sức mạnh này vô cùng yếu ớt, hầu như không đáng kể, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người thường. Nhưng cũng có một số tình huống đặc biệt, ví như khi tự nhiên biến đổi bất thường, hoặc biến đổi quá đột ngột, hoặc là các nhân tố như lòng người bất chính, số ít sức mạnh du hồn sẽ bị phóng đại. Chúng bắt đầu tìm mọi cách để hoàn thành ước nguyện khi còn sống, thậm chí còn làm tổn thương đến người thường. Mà người dẫn đường xuống hoàng tuyền sẽ là người chịu trách nhiệm chỉ dẫn những du hồn đó bình an tiêu tan, tránh việc để chúng gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của con người. À, tôi hiểu. Có phải anh sẽ giống như Yến Xích Hà trong Thiếu Nữ U Hồn không? Cái người chuyên sống bằng nghề bắt quỷ ấy. Cô Thành nói chen vào. Thiến nữ u hồn có nghĩa là xinh đẹp. Chữ thiến ở đây có nghĩa là xinh đẹp, duyên dáng. Khi phiên ra tiếng Việt, vì vài lý do chủ quan lẫn khách quan, nên thường bị đọc chệch thành thiện. Đây là một bộ phim thần thoại kinh dị hài hước, tình cảm của điện ảnh Hồng Kông, phát hành vào năm 1987. Phim được xếp hạng 50 trong top 100 phim hay nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Yến Xích Hà... Vô Văn gãi đầu mỉm cười. Tôi nào có bản lĩnh như gã này chứ. Gì mà thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tôi chỉ có thuật ngũ hành mà thôi. Thuật ngũ hành ư? Cũng lợi hại lắm mà. Trên tay anh còn có thể tỏa ra lửa con gì. Cố Thanh cười. Vẻ mặt của Vô Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô thực sự có thể thấy được ngọn lửa sao? Lửa anh làm gì chứ? Tay trái của Vũ Văn nâng lên trước ngực, một ngọn lửa màu xanh nhanh chóng xuất hiện. Cô Thanh giật mình, né tránh theo phản xạ. Vũ Văn chộp mạnh bàn tay có lửa ấy lên vai của cô. Cô Thanh hoảng hốt kêu lên, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Vũ Văn. Cô thực sự nhìn thấy được à? Vũ Văn nhìn cô Thanh như nhìn thấy một con gấu trúc. Anh bị điên à? Cô Thanh vội vàng nhìn vai phải của mình, không ngờ quần áo không bị bắt lửa. Đây là hư linh hỏa, nó không có tác dụng với con người và sự vật tự nhiên đâu. Vũ Văn phất qua phất lại tay trái trước mặt cô Thanh. Khuôn mặt cô Thanh lấp loáng hiện lên dưới ngọn lửa xanh, thế mà cô lại không có chút cảm giác gì. Không ngờ cô có thể thấy được hư linh hỏa. Rất giỏi đấy. Tôi nhất định phải kể cho sư phụ biết. Sư phụ á? Anh còn có sư phụ à? Cô Thanh tò mò. Đương nhiên rồi. Làm gì có người nào trời sinh đã biết hết chứ. Phải có thầy dạy. Vậy sư phụ của anh là ai? À, chuyện này... À... Vũ Văn hơi do dự. Không muốn thì đừng nói. Cô Thanh ra vẻ hờn dỗi bất mãn. Thế cô cũng nghe thấy tiếng kêu của Khiết Dư hả? Vũ Văn vội chuyển đề tài. Anh nói là cái tiếng kêu hự hà đó sao? Đương nhiên là tôi nghe thấy, không thì đã sớm bị cắn chết rồi. Cô Thành ấm ức đáp. À, hóa ra là vậy. Vũ Văn tỏ vẻ bừng tỉnh, đại ngộ. Đừng gây tò mò nữa, nói mau đi, anh đã biết những gì chứ? Cô Thành không hề khách khí, chất vấn Vũ Văn. À, đại khái, cô là người có tinh khí đặc biệt mạnh mẽ trong cơ thể. Người như vậy cực kỳ hiếm. Cũng giống như con người mà có cái đuôi dài ấy, thuộc loại người tiến hóa chưa hoàn chỉnh. Vũ Văn vung hai tay lên, ngẩng đầu nhìn trời, từ từ giải thích, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt biến đổi của cô Thanh. Cái tên anh nói vơ va vớ vẩn này, người tiến hóa chưa hoàn chỉnh là thế nào chứ? Anh mới là đồ khỉ tiến hóa chưa hoàn chỉnh ấy. Cô Thanh tức giận. Ôi cha. Vũ Văn hoảng sợ trước vẻ mặt nhăn nhó giận dữ của cô Thanh. Ê, đừng nóng, đừng nóng, chờ tôi nói xong đã nào. Cô có biết một số thần thoại Trung Quốc ngày xưa không? Như Sơn Hải Kinh, Cha Thần Ký chẳng hạn đấy. Thời xưa, tinh khí trong cơ thể con người vô cùng dồi dào, thế nên bọn họ đã tận mắt chứng kiến vô số chuyện quỷ thần. Dẫn đến chuyện có vô số ghi chép về quỷ thần. Từ đời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh về sau, chuyện về quỷ thần càng ngày càng ít thấy. Đến triều Thanh, khi Bồ Tùng Linh viết Liêu Trai Chí Dị, chẳng qua cũng chỉ là chỉnh sửa lại những câu chuyện của cổ nhân mà thôi. Con người dần dần tiến hóa, tinh khí trong cơ thể cũng dần dần suy yếu, rốt cuộc không còn nhìn thấy du hồn và hư linh nữa. Đây cũng được coi là tiến hóa sao? Đây rõ ràng là thoái hóa thì có ấy. Cố Thanh phì cười, Vũ Văn lại không nghĩ vậy. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, nhìn vào vùng tối phía sau Cố Thanh, ngữ điệu nặng nề cất tiếng. Không, đó mới thật sự là tiến hóa. Con người tốt nhất vẫn nên tách khỏi tinh khí. Vậy việc tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của Khiết Dư là xấu hả? Vũ Văn nhìn Cố Thanh cười đáp. Đúng vậy đấy, tiến hóa của tôi mạnh hơn cô một chút. Lúc trước tôi chỉ thấy được hư linh mà thôi. Âm thanh gầm rú của hư linh nằm trong vùng sóng siêu âm tần số cực cao. Thính lực người thường chỉ nghe được âm thanh tần số từ 80 đến 8.000 Hz. Những loài động vật như rơi mới nghe thấy sóng siêu âm. Sau này, sư phụ đã thực hiện một cuộc giải phẫu đặc biệt cho tôi, làm đứt tay trái của tôi, lại sửa đổi hóa thú. Lúc ấy, tôi mới có khả năng nghe thấy những tiếng kêu này của hư linh. Cô lại tự nhiên nghe được sóng siêu âm. Hiếm lắm đấy. Cô Thanh nghe anh ấy nói gì mà làm điếc lỗ tai với cái vẻ thoải mái như vậy chứ? Càng làm cô thấy kinh ngạc hơn. Sư phụ của anh lại làm điếc lỗ tai của anh á? Chỉ vì để anh có thể nghe thấy tiếng kêu của hư linh thôi sao? Vậy tai trái của anh không nghe được lời nói của tôi à? Ờ, không có cách nào khác đâu. Tôi không thể tự nhiên nghe thấy sóng siêu âm như cô. Là một người dẫn đường xuống hoàng tuyển, sao tôi lại có thể không nghe được âm thanh của hư linh chứ? Cô Thanh lắc đầu như chống bỏi. Cô không thể lý giải được việc sư phụ của Vũ Văn sẽ làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy. Thế mà thú thượng cổ kia là cái thứ gì vậy? Cũng là một loại quỷ à? Việc này mà nói tiếp thì tương đối phức tạp. Nếu có cơ hội ấy, tôi sẽ tiếp tục giải thích cho cô sau. Chỉ cần biết chúng cũng là một loại hư linh. Những loại hư linh này có thực thể. Khi chúng hiện ra chân thân thì người thường cũng có thể thấy được. Vô Văn rất nghiêm túc, cản trở tinh thần tìm tòi đến cùng của Cố Thanh. Cố Thanh hiểu rõ, nếu Vô Văn không muốn đề cập đến chuyện này nữa thì cô có cố ép cũng vô ích thôi. Cô bèn đưa ra một vấn đề khác. Tôi xin hỏi một điều cuối cùng nhé. Anh muốn gạt tôi để làm cái quái gì? Lén đi, lén di chuyển tấm gương tầng 12, còn bảo là tôi tự mình dọa mình nữa chứ. Sắc mặt Vũ Văn ửng đỏ. Tôi chỉ hy vọng cô không biết đến những cái chuyện thần thần quỷ quỷ này, trách ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô thôi. Cô Thành nhại nhớ tới bóng của người đàn bà màu đen và con ngươi màu xanh kia. Nhưng thứ đó lại thật sự có tồn tại. Cô không khỏi lạnh run toàn thân, vội vàng kéo tay áo của Vũ Văn nói. Vậy anh sao không tranh thủ bắt nữ quỷ kia đi? Tôi không phải người bắt quỷ. Tôi chỉ có thể dẫn đường để chúng nó tiêu tan đi. Tôi cũng phải nghe cô kể thì mới biết trong cao ốc Đằng Long còn có một du hồn màu đen. Bản thân tôi từ trước đến nay chưa từng gặp phải nó. Phải làm sao để chỉ dẫn cho du hồn này đây? Tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp. Nói xong, Vũ Văn lại nhìn về hướng cao ốc Đằng Long. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, bầu trời đêm của thành phố lại không có màu đen, mà là một màu đỏ nhạt, mang lại cảm giác áp lực. Cao ốc Đằng Long cao ngất đứng nơi đó, giống như một thanh kiếm đâm thủng không trung. Trong mắt Vũ Văn, tòa nhà to lớn này đang bị che phủ bởi oán khí. Trên đường về nhà, Vũ Văn lái xe. Gió đêm ào ào thổi từ cửa kính chắn gió nát vụn vào xe, thổi tung mái tóc dài của Cố Thanh. Cô Thanh rét run lên, co người lại thành một cục. Cô đang gọi điện thoại cho Trần Từ, muốn nhờ Trần Từ sắp xếp xem có thể cho Vũ Văn vào sống trong ký túc xá của công ty hay không. Vì hiện tại Vũ Văn vào Huyền Cương đã trở thành chàng trai lang thang và chú chó lưu lạc không nhà để về. Trần Từ ở đầu dây bên kia cào nhào liên lạc với người trông coi ký túc xá công ty, lại đánh điện lại cho Cố Thanh. Giám đốc Cố à, toàn bộ ký túc xá độc thân đã đầy rồi, chỉ còn lại một gian gác xếp nhỏ, cô xem. Cô Thanh nhìn Vũ Văn đang lái xe đáp, có giường là được, dù sao anh ấy cũng đã ở trong phòng máy lâu như vậy mà. Thế nha, tôi bảo người trông coi ký túc xá cầm chìa khóa tới. Cô dặn Vũ Văn thụ học, khi nào về đến nơi thì tìm bọn họ. Gác xếp trông đó hình như ở ngay tầng cao nhất của khu cô đấy. Cô Thanh cảm tạ Trần Từ rồi tắt điện thoại. Đột nhiên cô phát giác xe vẫn đang chạy về hướng công ty. Trễ thế này còn đến công ty làm gì? Anh lái sai hướng hả? Cô Thanh kinh ngạc hỏi. Vũ Văn sụ mặt đáp, bạn này thấy cô bị thương, nhất thời kích động nên quên không nhặt cái xác hiết dư rồi. Nếu để người khác trông thấy thì toang. Cô Thanh vừa nghe anh ta đòi quay về bãi đỗ xe thì lại nhớ tới cái xác đầu thân tách rời kia, lập tức cảm thấy ghê tởm. Cô hỏi, còn nên để đám người Lưu Thiên Minh đến kiểm tra không? Để bọn họ kiểm tra cái gì? Giờ tôi chỉ cầu mong bọn họ đừng gây thêm phiền phức nữa kìa. Vũ Văn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Cố Thanh. Cố Thanh không biết Vũ Văn có ý định gì, liền ngậm miệng lại. Trở về đến bãi đỗ xe, cả Cố Thanh và Vũ Văn đều kinh hãi. Vị trí mà vừa rồi Huyền Cương và Khiết Dư đại chiến đã sạch bóng. Trên mặt đất chỉ có cửa kính xe vỡ vụn và một ít máu. Và một ít máu trên vai Cố Thanh từng rơi xuống. Vô Văn nhảy xuống xe, cảnh giác nhìn bốn phía. Xung quanh im ắng, không có lấy một cái bóng quỷ. Huyền Cương đi theo Vũ Văn, môi dán trên mặt đất, cẩn thận hít người khắp nơi. Sau đó nó chán nản ngẩng đầu sủa hai tiếng. Vũ Văn cau mày, dường như có chuyện gì đang quấy nhiễu anh. Cô Thành đi đến bên cạnh Vũ Văn nói, có thể người của Lưu Thiên Minh đã phát hiện ra thứ này nên đưa đi rồi hả? Không đâu, nếu bị bọn họ đưa đi, Huyền Cương phải ngửi được mùi thi thể của Khiết Dư chứ. thậm chí có thể ngửi thấy con đường thi thể bị kéo đi nữa kìa. Nhưng hiện tại xác Khiết Dư lại như đã bốc hơi mất trong nháy mắt vậy đấy. Vậy là thứ kỳ quái gì đó đột nhiên xuất hiện trên chỗ ngồi sau xe của tôi, rồi lại đột nhiên biến mất trong không khí. Đây là ma thú thượng cổ sao? Cô Thanh lẩm bẩm. Khiết Dư mang thuộc tính kim, thân thể có khả năng xuyên qua bất cứ vật chất kim loại gì. Nó có thể dễ dàng xuyên qua cánh cửa xe của cô, nhưng không thể lén độn thổ đâu. Huống chi đó còn là một con Khiết Dư đã chết chứ. Vô Vàn suy nghĩ trăm bề mà không lý giải được. Thi thể của Khiết Dư đã biến mất một cách lạ lùng, có ở lại bãi đỗ xe thêm thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hai người đành lái xe quay về ký túc xá của công ty để nghỉ ngơi trước. Được Trần Từ dặn trước, ông già giữ cửa của ký túc xá vẫn luôn túc trực, và đến khi Vũ Văn và cô Thanh đến lấy chìa khóa gác xếp, ông già mới yên tâm khóa cổng chính của ký túc xá lại. Vào nhà của tôi ngồi một chút không? Cô Thành nói xong câu đó thì lập tức hoảng hốt trước sự can đảm của mình. Trễ vậy mà còn dám mời một người đàn ông vào nhà, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có. Vô Văn lại rất tự nhiên trả lời. Và một chút cũng tốt mà, tôi ngày chưa uống nước, khát khô cả cổ rồi. Hai ngày nay, một khi trở lại ký túc xá, cô Thành vẫn luôn thấy sợ hãi trước khi bật đèn phòng. Cô rất sợ trong bóng tối kia có vật gì đó ẩn núp. Hôm nay có Vũ Văn cùng vào, tâm trạng của cô nhất thời thoải mái hơn nhiều. Thậm chí cô Thanh còn khẽ hát. Huyền Cường không hề khách khí xông vào bếp, dì mùi lên cạnh tủ lạnh. Hình như nó biết sáng nay cô Thanh mới đi siêu thị bổ sung thức ăn. Trong tủ lạnh có chân giò hun khói tươi ngon. Cô Thanh vui vẻ mở tủ lạnh ra, thỏa mãn cơn thèm ăn của nó. Vô Văn đứng trước cửa nhà cố Thanh, cùng không lập tức đi vào, mà thò đầu quan sát xung quanh một chút. Đây là một căn nhà tiêu chuẩn trong ký túc xá độc thân, được cố Thanh dọn sạch đến không còn một hạt bụi. Ban đầu ký túc xá được trang trí bằng nội thất gỗ đơn giản, cô lại dùng vải dệt có màu sắc trang nhã phủ lên, cảm giác rất ấm áp dễ chịu. Cô Thành thấy anh đang lén lút nhìn quanh thì không khỏi lấy làm lạ, cất tiếng hỏi. Anh làm gì thế? Sao không vào nhà đi? Sư phụ của tôi từng nói, đêm đến không thể tùy tiện vào nhà của con gái. Nếu nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thì sẽ phá hủy tu vi. Vũ Văn đáp. Cô Thành vừa bực vừa buồn cười. Sư phụ của anh là một người cổ hủ hả? Tôi chưa từng phản đối anh đi vào, anh còn giả vờ giả vịt. Yên tâm đi, phòng của tôi không có thứ gì, cái thứ gì đó không bình thường hết đấy. Cô kéo áo Vũ Văn túm anh vào. Ngồi đâu cũng được, uống chút gì không? Cà phê hay là sữa? Có nước lọc không? Nước lọc là được rồi. Vũ Văn vừa đồng ý thì bị laptop của cô Thanh hấp dẫn. Thật là một người quái dị. Cô Thanh rót cho Vũ Văn một ly nước lọc, đứng từ phía sau nhìn anh nghịch máy tính. Vũ Văn mở trình duyệt IE lên, nhập vào một chuỗi địa chỉ kỳ lạ, kết nối với một trang web càng kỳ lạ hơn. Trang chủ trang web này hệt như Google, trừ một khung nhập văn bản thì không còn gì khác. Vô Văn đánh chữ Khiết Dư, sau đó nhấn Enter. Chỉ chốc lát, khung văn bản trên trang chủ liền phong lớn. Trong khung xuất hiện vài chữ Khiết Dư, mặt người thân hổ, hình dáng như báo, thức ăn chính là thịt người, mãnh thú, thuộc tính kim, phá đao binh, sợ hỏa linh. Kèm theo đống thông tin là một bức tranh thủy mặc vẽ tay, một con quái vật đang dừa nành múa vuốt, đầu thân dữ tợn, chính là con quái vật mà Cố Thanh từng thấy. Vô Văn tắt trình duyệt, ngoảnh đầu nhìn Cố Thanh, nắm tay mở ra, nói: Trong thú linh phủ cô không tìm thấy manh mối, hết cách rồi. Thú linh phủ, trang web này anh tạo à? Là sư phụ của tôi tạo. Thầy đã hao tâm tổn trí thu thập tư liệu, cùng tiện cho các nhóm đồng nghiệp tra cứu. Là của Vũ Văn bao giờ cũng ngoài dự đoán. Cô Thanh lại hỏi: quái vật làm hại Trương Kiến Quốc và hai người bảo vệ kia chính là Khiết Dư này sao? Sắc mặt Vũ Văn nhất thời trở nên âm u. Đó là một chủng loại khác. Hả? Vẫn còn có một ma thú thượng cổ khác á? Cô Thành há hốc miệng. Vũ Văn bưng ly nước lên uống liền hai ngụm. Nếu tôi đoán không lầm, thứ sát hại bọn họ hẳn là hồn độn. Hồn độn á? Hồn độn mà cũng biết giết người á? Cô Thành vô cùng tò mò. Vũ Văn cười khổ, thật muốn thò tay đánh cô Thành một cái. Đừng xuyên tạc được không? Tôi nói là hồn độn thiên địa mê mang. Cô Thành ngượng ngùng cười. Thôi, cô nên nghỉ ngơi đi. Tôi cũng vì phải đi kiểm tra gác xếp nhỏ của tôi cái đã. Vô Văn đứng dậy, gọi Huyền Cương. Có vẻ anh không định tiếp tục giải thích cho cô Thành về hồn độn. Đêm đã khuya, cô Thành không tiện giữ Vô Văn ở lại, cũng đành phải để anh đi. Nghe tiếng bước chân của Vũ Văn và Huyền Cương chậm rãi biến mất ngoài cửa, cô Thành ngồi bên giường, trong lòng trống rỗng. Cô nhìn laptop trên bàn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm. Cô Thành mở trình duyệt IE, tìm trong lịch sử duyệt web, tìm được trang web kỳ lạ ban nãy Vũ Văn đã truy cập. Lục không văn bản trống kia xuất hiện. Cô trông má suy nghĩ một chút, rồi nhập vào hồn độn. Hồn độn không có tai, mắt, mũi, nhưng có miệng, hình dáng như một tủ thịt di động. Di chuyển không có phương hướng, lướt qua đầu, kê cỏ nơi đó không thể sinh sôi. Là mãnh thú, thuộc tính mộc, phá thạch nham, sợ kim loại cứng. Phía dưới thông tin có đính kèm một tệp ảnh. Là một quái thú hình xà, chỉ có một cái miệng rộng hé ra. Cô Thành kìm lòng không đầu siết chặt con chuột. Chẳng lẽ đây chính là hung thủ đã cướp đi sinh mệnh của ba người? Không ngờ trong cao ốc Đằng Long lại ẩn giấu quái thú như vậy. Khi cô Thành chăm chú nhìn vào hình ảnh của con quái vật kia, bức tranh thủy mạc sinh động ấy dường như còn có tà tính. Quái vật như đang quay đầu với đuôi, muốn nhảy xuống khỏi màn hình. Cô Thành sợ tới mức vội vàng tắt cửa sổ trình duyệt đi. Cô ngồi yên một hồi, mở lại trang mạng kia ra. Lần này cô Thành tinh quái gõ xuống tên của Vũ Văn thụ học trong khung văn bản. Sau khi nhấn enter, trên trang mạng bất ngờ xuất hiện một dòng chữ màu đỏ rất to: người cha đồ đệ của ta làm chi? Cẩn thận, hiếu kỳ hại chết người nha. Phía sau cái chữ đỏ còn kèm theo cái đầu chibi đang đung đưa của một ông già râu bạc vô cùng đáng yêu. Cô Thành không ngờ sư phụ của Vũ Văn còn có thể tài giỏi như vậy. Cô thoáng cười thành tiếng, nghịch ngợm thè lưỡi làm mặt danh mãnh với ông già kia, sau đó đóng laptop lại. Hôm nay chạm trán với quá nhiều chuyện khó tin, đầu cô Thanh liên tục ở trong trạng thái hưng phấn. Cô lật tới lật lui trên giường đến tận 3 giờ sáng mới mơ hồ thiếp đi. Giữa lúc mơ màng, cô Thanh chợt cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng nề, rồi dần dần chìm vào giữa tấm nệm mềm mại. Cô cố gắng giữ lấy ga giường nhưng chẳng có lấy một chút sức nào. Cứ thế, cô Thanh từ từ sa vào ác mộng. Lần thứ 3, đứng dưới bầu trời màu xanh ngọc bích, cô Thanh đã rất rõ ràng đây chỉ là một giấc mộng. Điều nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn không giảm đi chút nào. Cảnh trong mơ chập chờn giống như quỷ vực, mỗi lần đi đến điểm cuối của cuộc hành trình đều khiến cô Thanh kinh hoàng, thét đến chói tai. Mà lúc này đây, cô lại phải trông thấy cái gì nữa? Bầu trời vẫn như cũ, con đường vẫn như cũ, cao ốc giống như bia mộ kia cũng vẫn như cũ. Cô Thanh không dám bước về phía trước, đôi mắt mở to nhìn người đi đường lạnh lùng u ám ở bốn phía. Cô không biết mình đang đợi cái gì, chỉ biết là vật kia nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, chiếc xoay bít xuất quỷ nhập thần đó lại xuất hiện bên cạnh cô Thanh. Cô Thanh không hiểu tại sao cô lại cảm giác được trên xe có người vẫy gọi mình. Thanh! Thanh! Âm thanh kia nhẹ nhàng và mềm mại, dường như là một người con gái. Bị gọi tên ở chốn u linh quỷ dị này khiến lông tơ toàn thân cô Thanh đều dựng đứng cả lên. Sao còn dám bước đến phía trước chứ? Nếu có Vô Văn bên cạnh thì tốt rồi. Đây lòng cô Thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩa ấy. Nhưng Vô Văn giờ phút này đây đang nằm trên các xét ngáy o o, làm sao biết lúc này cô Thanh đang bị bóng đè. Cô Thanh chỉ có thể che hai tay lại, chống cự âm thanh ma quái khiến lòng người lạnh run kia. Nhưng âm thanh này vẫn len được vào khe hở giữa tay cố Thanh. Sau một hồi kháng cự, rốt cuộc cố Thanh không ngăn cản được loại sợ hãi khó hiểu này. Cô nhắm mắt lại, xoay người bỏ chạy về phía sau. Nhưng cô chỉ mới chạy được hai bước thì lại đụng phải một thân mình mềm mại. Cô Thanh bất giác mở to mắt. Chỉ trong cái nhìn thoáng qua này, cô đã kinh hoàng đến nỗi hồn phi phách tán. Thưa cô đụng phải chỉ là bóng người đàn bà màu đen mà cô từng gặp trước cửa thang máy của tầng 12. Người đàn bà đó có một khuôn mặt không có ngũ quan, giữa khuôn mặt đột ngột mở ra hai khe hở hẹp, một đôi mắt màu xanh lồi ra. Đôi mắt đó nhanh chóng xoay chuyển hai vòng, cuối cùng yên lặng nhìn cố Thanh. Trái tim cố Thanh gần như ngừng đập. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố há miệng thật to, dùng âm lượng lớn nhất có thể, giải phóng sự sợ hãi điên cuồng trong lòng. Tựa như một tín hiệu, cô Thanh lại thoát khỏi sự trói buộc từ cơn ác mộng ấy nhờ tiếng kêu của chính mình. Lúc cô nhận ra bản thân đã trở lại hiện thực thì vải bông chảy giường dưới chân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Cô Thanh vô lực ngồi dậy, xoa đi tàn lệ nơi khóe mắt. Đã liên tiếp ba đêm cô gặp cùng một ác mộng, liệu có phải cô bị trúng tà rồi hay không đây? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Hiếu Kỳ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc lên từ phương đông, ánh nắng đã mạnh mẽ chiếu thẳng vào cửa sổ mái của gác xếp. Vô Văn thụ học lăn lộn trên giường một chút, dường như muốn tránh khỏi ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt ấy. Nhưng trong cái gác xếp nho nhỏ này chẳng có lấy một mảng bóng râm, anh có thể trốn đi đâu được đây? Vô Văn không cam lòng ngồi dậy, rồi thắt lưng lười biếng, lại bực bội vò loạn đầu tóc của mình. Huyền Cương đang dựa vào bên giường còn chưa tỉnh ngủ. Hai ngày này tất cả mọi người đều mệt mỏi. Vô Văn nhẹ nhàng vô vô đầu Huyền Cương. Anh dẫm chân trần lên nền nhà, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần tỉnh táo hơn. Anh bước chậm đến giữa gian phòng, bắt đầu tập vài động tác đơn giản: căng ngực, xoay thắt lưng, nhấc cao chân. Bất thình lình giữa hai tay Vô Văn hiện ra một thanh trường thương màu xanh. Thanh giáo này dài chừng 7 thước, toàn thân trong suốt, trên đầu dẹp còn lộ ra chữ khắc cổ quái. Tầm mắt Vô Văn nhìn chăm chú vào mũi kiếm, tay run lên, rất nhanh đã vẽ ra đường thương pháp. Anh cầm chuôi thương đặt ngang ngực, xoay ra một vòng tròn lớn. Trong gác xếp nhỏ nhỏ lại có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm nổ mạnh. Đôi mắt của Vô Văn trở nên sắc bén, anh nghiêng người ngắm kỹ rồi lấy tốc độ sét đánh phóng một thương đâm vào mặt tường kê bên giường gỗ. Khi anh khôi phục lại tư thế, chợt nghe Huyền Cương gầm gừ, thế là vội vàng ngã chồng vó ra. Ôi chao! Cạnh cửa truyền đến một tiếng hô thất thanh. Vô Văn giật mình, bất chấp đau đớn trên mông, xoay người bò lên. Ôi chao! Cạnh cửa lại vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này Vô Văn mới thấy rõ, người đứng cạnh cửa là Cố Thanh. Mặt cô ửng đỏ quay đầu, không dám nhìn Vô Văn nữa. Vô Văn cúi đầu xuống, bản thân chỉ mặc một cái quần đùi. Anh vội vàng vừa lấy chiếc quần dài đặt trên ghế cạnh giường, lúng túng mặc vào. Ê, sao cô không gõ cửa đã vào chứ? Giọng Vũ Văn hơi ấm ức. Có lẽ vừa nãy đã bị cô Thanh nhìn thấy hình tượng ngã chồng vó của mình rồi cũng nên. Tôi, ai bảo anh quên đóng cửa chứ? Quên trước quên sau mà. Cô Thanh tức giận, rồi lại lập tức thân thiết hỏi han. Anh không sao chứ? Vừa rồi tôi dẫm phải đuôi của Huyền Cương. Vô Văn đã mặc quần, đang mặc nốt áo lót ngoài người. Đang mặc nốt áo lót vào người. Cô Thành không nhịn được cười đến khom thắt lưng. Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông được gió vỗ về. Ban nãy khi cô nhẹ nhàng bước vào, Vô Văn đang đứng giữa phòng vận động thân thể, còn chưa kịp bắt chuyện với anh, trong tay Vũ Văn lại hiện ra một thanh trường thương. Cô Thành thấy tò mò nên tiếp tục đứng xem. Và đến khi Vũ Văn ngã trên sàn nhà, cô mới hô lên một tiếng kinh hãi. Được rồi, cô có thể xoay đầu qua, Vũ Văn nói. Cô Thành quay người lại. Vũ Văn đỏ mặt đứng bên giường, không ngừng gãi đầu. Huyền Cương vẫn nằm rạp dưới giường, mõm còn rên hừ hừ. Ây, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc luyện võ, Vô Văn tự diễu. Sư phụ dạy thương thuật, tôi toàn lười không chịu luyện tập, giờ lâm trận mới mài gươm, khiến cô chê cười rồi. Cô Thành đi đến bên cạnh Vô Văn, tò mò nhìn tay anh. Cây giáo dài bàn nãy đâu rồi, sao đột nhiên không thấy nữa? À, đó là hư linh kim thương, giống như hư linh hỏa, là một trong nhóm ngũ hành thuật. Vô Văn vừa giải thích vừa mở hai tay, nháy mắt trường thương lại xuất hiện trong tay anh. Đừng nhìn vẻ ngoài uy mãnh này mà lầm nhé, kỳ thật nó rất khó sử dụng. Thương này là hư linh, nhẹ nhàng bay bổng, không có trọng lượng, quả thật không có cách nào phát lực được. Hư linh kim thương, phá thạch nham, sợ kim loại cứng. Anh muốn đối phó với hồn độn nên mới ở đây mài gươm luyện tập thương thuật đấy sao? Cô Thành chắp tay sau lưng cười hỏi. Ờ, sao cô biết? Vô Văn kinh ngạc. Tôi qua tôi tra trên trang thú linh phổ gì gì đó đấy. Cô Thành có vài phần đắc ý. Cẩn thận, lòng hiếu kỳ hại chết người đấy. Vô Văn trưng ra vẻ mặt giáo huấn với Cố Thành. Hả, khẩu khí của anh sao giống sư phụ anh thế nhỉ? Cô Thanh kinh ngạc. Ờ hay, sao cô lại biết đây là câu cửa miệng của sư phụ tôi? Lần này đến phiên Vũ Văn ngây ra. Việc này không thể nói, anh không cần biết. Cô Thanh bắt đầu trả miếng Vũ Văn học. Cô Thanh bắt đầu trả miếng Vũ Văn thụ học. Không nói sẽ không nghe. Tôi còn chưa hỏi cô chạy tới quấy rầy tôi nghỉ ngơi để làm chi đâu. À, tôi đêm qua tôi gặp ác mộng. Cuối cùng cô Thanh đã nhớ ra mục đích của mình chạy tới gác xếp này để làm cái gì. Vì vậy cô Thanh miêu tả lại tường tận cơn ác mộng mình gặp phải trong đêm, trong ba đêm liên tiếp cho Vũ Văn nghe. Vũ Văn càng nghe mày càng nhíu chặt lại. Khi cô Thanh kể hết, sắc mặt Vô Văn đã u ám tới nỗi có thể đổ mưa đến nơi. Cô Thanh hoảng sợ trước dáng vẻ của Vô Văn, cũng không biết có chỗ nào sai trong lời nói của mình không. Bà cơn ác mộng này hẳn là có một du hồn nào đó đang can thiệp vào sóng điện não của cô, nếu không sẽ không có tính mục đích như vậy. Dường như người phụ nữ đó muốn ám chỉ cho cô điều gì đó. Giọng Vũ Văn rất nặng nề. Anh nói nữ quỷ kia? Cô Thanh run run hỏi. Phải, là cô ta. Nhưng sức mạnh của du hồn vô cùng mỏng manh. Đừng nói nơi này cách cao ốc Đằng Long xuân 30 phút chạy xe. Ngay cả khi cô đứng ở đại sảnh tầng 1 của cao ốc Đằng Long, cô ta muốn can thiệp vào sóng điện não của cô cũng hết sức khó khăn. Nếu đó là một du hồn có năng lượng bị phóng đại, thì năng lực kia của cô ta đã vượt quá phạm vi mà tôi biết đấy. Vô Văn cố sức nuốt nước bọt nói tiếp. Gần đây sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào hồn độn ẩn nấp trong cao ốc. Nó có thuộc tính mộc, chỉ cần trốn vào một dụng cụ bình thường nào đó là khó có thể tìm được nữa. Trong cao ốc nhiều phòng lắm, tôi vẫn đau đầu tìm cách bắt nó ra. Không ngờ cô cũng gặp phải một du hồn có sức mạnh dị thường như thế. Hơn nữa Khiết Dư bị tôi giết chết rồi thì cũng biến mất. Sao cao ốc Đằng Long này lại quái dị như vậy nhỉ? Thế chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên báo cảnh sát không? Cô Thanh vừa nói xong câu đó liền nhớ tới Tiểu Trương bị giết hại. Báo cảnh sát dường như cũng không phải ý hay. Tình huống bây giờ còn chưa hỏng hẳn đâu. Du hồn kia chưa tạo ra thương tổn gì cụ thể với cô. Theo như lời cô nói, lần đầu tiên gặp du hồn đó, cô đang ngất trong thang máy. Ngày đó tôi thấy cô nằm trên sàn thang máy, trừ việc giữa hai lông mày có chút sát khí ra thì không còn thương tích gì nữa. Vì sao nó lại xuất hiện dọa cô hôn mê rồi bỏ chạy, tôi cũng chưa nghĩ ra. Thế thì chúng ta nên tập trung vào hồn độn đã nhá. Thứ đang thật sự xuất hiện hại người chính là con hồn độn này kìa. Hồn độn cũng không đơn giản đâu. Sư phụ từng nói với tôi, nếu hồn độn cắn người thì sẽ lấy miệng ngốn hết. Nói đúng ra là nó sẽ ăn thịt người giống như rắn vậy, nuốt chừng con mồi. Thế nhưng những người đã bị giết hại lại không có người nào là hoàn chỉnh, thịt nát đầy đất. Đây không thể là tác phong của hồn độn được. Vậy sao anh có thể khẳng định thứ hại người chính là hồn độn chứ? Cô Thanh đưa ra nghi vấn. Tôi tận mắt chứng kiến hồn độn chôn trên giá sách trong văn phòng của cô. Vô Văn vừa nói đến đây thì lập tức ngậm chặt miệng. Cô Thanh thính tài nên đã hoàn toàn nghe rõ câu nói nửa chừng của Vũ Văn. Anh nói hồn độn bám vào giá sách trong phòng làm việc của tôi á? Vẻ mặt của Vũ Văn cứng ngắc. Anh khe nhếch miệng không nói, nhưng nói không thành lời. Cô Thanh cực kỳ nhạy bén, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng đã đoán được 8-9 phần. Sắc mặt cô thoáng cái đã trắng bệch. Chuỗi hạt tôi giao cho anh đó vốn chính là của anh sao? Cô Thanh nhẹ giọng hỏi. Vô Văn bay móc gật đầu. Hai hàng lệ chậm rãi tuôn ra từ mắt Cố Thanh. Hóa ra nguyên nhân của tất cả những việc này đều do Cố Thanh. Lần đầu tiên Vô Văn và Cố Thanh gặp mặt, Cố Thanh nhờ Vô Văn sử dụng khóa cửa sổ. Lục cánh cửa sổ thủy tinh màu xanh đậm kia bị Vô Văn kéo ra. Ánh mặt trời cũng chiếu vào giá sách bằng gỗ hồ đào đặt cạnh cửa phòng làm việc. Thời khắc đó đã kích thích ma thú hồn độn thức tỉnh. Cô Thanh và Vũ Văn đồng thời nghe thấy tiếng rên nhỏ xíu đó, chỉ là tiếng do hồn độn phát ra. Lúc ấy cô Thanh cho rằng mình nghe nhầm, còn Vũ Văn vừa nghe là đã lập tức phát hiện có nguyên linh hồn độn đang nấp trên giá sách. Nhưng anh không nói ra. Chỉ khi rời khỏi văn phòng của cô Thanh, anh mới lặng lẽ đặt chuỗi hạt kia lên trên để trấn thủ không cho hồn độn hoàn toàn sống lại. Sau đó đợi đêm khuya người vắng sẽ đến xử lý nó. Ai ngờ thể chất của Cố Thanh khác hẳn người thường, chẳng những thấy được Vũ Văn để lại pháp châu mà còn bị mê muội bởi lòng hiếu kỳ. Dùng chìa khóa cậy pháp châu xuống, tạo nên chuỗi sai lầm lớn. Đêm khuya, hỗn độn xuất thế, hai bảo vệ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Đúng vậy, sư phụ của anh không hề nói sai. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Cô Thanh nức nở. Tôi chỉ dùng chìa khóa nhẹ nhàng cậy một chút, vòng ngọc châu kia đã... Vô Văn nhìn thấy nước mắt của cô Thanh thì luống ca luống cuống. Anh đành phải cố gắng làm cho âm thanh của mình trở nên nhẹ nhàng, nhỏ giọng an ủi cô. Ây, điều này cũng không trách cô, cô vốn đâu biết gì đâu. Vô Văn thầm thở dài. Chuyện trên đời này luôn luôn trêu người. Chuỗi định linh châu kia của anh có thuộc tính kim. Cô Thanh lại thuận tay dùng chìa khóa kim loại để cậy. Hơn nữa, trong cơ thể của cô có tinh khí dồi dào, vừa vặn hai phe cùng dấu sẽ tương khắc, phá vỡ được định linh thuật của anh. Nếu cô Thanh chỉ dùng tay hoặc vật gì khác để cậy thì chắc chắn không lấy được pháp châu. Bản thân anh luôn muốn che giấu chuyện này, ai ngờ lại lỡ miệng. Trong lúc nhất thời, Vô Văn chỉ hận không thể vả cho mình một cái bạt tai. Không biết cái con hồn độn kia đã lẩn trốn trong cao ốc bao lâu. Cho dù cô không dùng văn phòng kia thì sớm muộn gì nó cũng sẽ chui ra ngoài hại người thôi. Nó không chừng khi đó tôi không còn ở công ty nữa, hậu quả có thể càng nghiêm trọng hơn đấy. Việc này thật sự không thể trách cô được. Vô Văn nhẹ nhàng vô lên bờ vai run rẩy của cô Thanh. Nhìn cô Thanh khóc đến chật vật, trong lòng anh cũng âm ỉ đau. Qua một hồi lâu, cô Thanh mới ngừng nức nở. Vô Văn đưa khăn tay cho cô, nhưng cô Thanh lại ngẩng đầu lên, hai tay vén mái tóc trên trán ra sau tai, thần sắc kiên định nói với Vô Văn. Việc này là do tôi gây ra, tôi không thể không quan tâm. Tôi nhất định phải theo anh bắt bằng được cái con quái vật kia. Vẻ nước mắt của cô Thanh còn chưa khô, lộ ra khuôn mặt cười như hoa lê dính mưa. Nhưng trong đôi mắt to là dũng khí, kiên nghị, khiến Vô Văn không khỏi ngẩn ngơ. Tuy tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tôi có thể trông thấy hư linh. Tiếng kêu của hồn độn tôi cũng nghe được. Nếu có thể giúp được chút gì đó thì cũng giúp tôi an tâm phần nào. Nếu có thể giúp được chút gì đó thì cũng giúp tôi an tâm phần nào. Vô Văn à, anh đưa tôi đi cùng nhé. Cô Thanh lắc lắc tay áo của Vô Văn. Muốn hỗ trợ, cô không nhất định phải ở đầu sóng ngọn gió đâu. Cô có tấm lòng này ấy, thì là tốt rồi. Cô xem, chẳng phải đến giờ cô đã giúp tôi rất nhiều hay sao? Không có cô, tôi và Huyền Cương đều phải ăn ngủ đầu đường rồi đây. Huyền Cương ở bên cạnh duỗi thẳng hai chân về phía trước. Vô Văn cũng ngồi lên giường duỗi hai tay về phía trước. Hai vị này cùng thực hiện động tác đáng thương. Rốt cuộc cô Thanh cũng phì cười. Ban ngày trong cao ốc Đằng Long có một nhóm cảnh sát điều tra hiện trường. Cô Thanh và Vô Văn không tiện đi vào, hai người hẹn nhau buổi tối lại đến. Theo như lời của Vũ Văn, hồn độn mẫn cảm với ánh mặt trời, sẽ chỉ đi ra kiếm ăn vào lúc nửa đêm. Tiếp đó, Vũ Văn trưng vẻ mặt xấu hổ vay tiền cô Thanh. Nó là muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng cần thiết. Gã này vốn sống cầu thả, đi làm nửa năm, nhưng chẳng thèm gửi tiền tiết kiệm. Sinh hoạt phí tháng này cùng tính ké vào phòng máy của cao ốc Đằng Long. Nếu cô Thanh không giúp đỡ anh ta, có lẽ anh ta thật sự lưu lạc đầu trường. Có lẽ anh ta thật sự lưu lạc đầu đường xó chợ cùng với Huyền Cương rồi. Cô Thanh giờ khóc giờ cười, lấy ra thẻ ngân hàng, đưa toàn bộ mật mã tài khoản và một chùm chìa khóa xe cho Vũ Văn, để anh đi đổi cửa kính xe đã vỡ luôn giúp cô. Anh quả thật là một tên chuyên gạt người mà. Trong tiếng cười của cô Thanh, Vô Văn và Huyền Cương ba bước cũng thành hai bước, yêu xìu chạy khỏi tòa nhà. Cô Thanh một mình ở lại trong phòng của mình, chỉnh lý tài liệu liên quan đến Đỗ Thính Đào. Hồ sơ Trần Tử lấy được tương đối đơn lẻ, gần như không tìm thấy chỗ nào khả nghi. Cô Thành pha cho mình một tách cà phê, ngồi bên giường tự hỏi nên làm thế nào mới tìm được thêm nhiều tư liệu có giá trị. Mà đến khi vô tình nhìn thấy trong túi sách lộ ra một góc tấm ảnh chụp Lam Nguyệt kia, cô mới nhớ tới bản thân đã hứa với Lưu Thiên Minh phải giúp cảnh sát kiểm tra thực hư của bút tích này. Sau khi đăng nhập vào kho hồ sơ nhân sự của công ty cố vấn audio video quốc tế Đằng Long, cô Thành mới phát giác bản thân đang đối mặt với công trình khá to lớn. Toàn bộ công ty có tổng cộng hơn 1.300 nhân viên tại chức. Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một vài văn bản viết tay, hoặc tham gia vào nhóm đảng gì đó. Có các loại sao lưu chữ ký, hoặc những thứ khác. Nếu tất cả đều là giấy nguyên bản, chồng lên thành tập, thì giờ cùng xăm Cao Bằng Cố Thanh rồi. Cô Thanh gắng lấy dũng khí, bắt đầu so sánh. Có điều mới đối chiếu được bút tích của hơn 20 người thì cô đã choáng váng đầu óc rồi. Nhìn cái này cũng giống, nhìn cái kia cũng giống, chỉ bằng hai chữ Lam Nguyệt, thật sự rất khó xác định là bút tích của ai. Cô Thành xoa huyệt thái dương, cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó bắt đầu chửi mình ngu ngốc. Việc kiểm chứng bút tích này vốn là chuyện của cảnh sát, Lưu Thiên Minh đâu có bắt cô phải đích thân đối chiếu bút tích chứ. Cô chỉ cần giao những hồ sơ này cho cảnh sát là được rồi. Cô cầm di động gọi cho Lưu Thiên Minh. Cố Thanh, là cô sao? Giọng Lưu Thiên Minh nghe khá vui mừng, như thể anh ta không ngờ cô Thanh sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình vậy. À, là tôi. Việc quét bút tích của những nhân viên công ty mà anh cần đấy, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Anh xem phải giao cho anh thế nào đây? À, cô ở đâu? Tôi sẽ tự đến lấy. À, không cần anh phải đích thân đến đâu. Anh cho tôi hòm thư điện tử, tôi gửi cho anh là được mà. Ấy, không không không, cô giúp tôi một đại ân như vậy, tôi tự đến lấy là tốt nhất chứ. Lưu Thiên Bình chưa chịu từ bỏ ý định. À, tôi sắp ra ngoài cùng bạn. Nếu hiện tại anh không thể cho tôi hòm thư điện tử, vậy lần sau nói tiếp nhé. Cô Thành vẫn không có thói quen nói dối. Một câu vô cùng đơn giản lại bị cô nói thành cả lăm. Ấy, thế thì cứ gửi đến hòm thư điện tử của tôi đi. Lưu Thiên Minh thất vọng nói ra hòm thư điện tử của mình. Cô Thành nhận ra sự mất mát trong ngữ khí của Lưu Thiên Minh. Cô hơi không đành lòng, lại hỏi anh hai câu. Đội trưởng Lưu, vụ án có tiến triển gì không? Ấy, vẫn không có phát hiện gì mang tính đột phá cả. Lưu Thiên Minh chán nản đáp. Các anh có điều tra cụ thể cả tòa nhà không? Cô Thành nhớ tới lời Vu Văn từng nói, rất có thể hỗn độn sẽ giấu mình trong một văn phòng nào đó. Chúng tôi đã trải cả tòa nhà một lần giống như cây lược vậy đấy, vẫn không tìm được thứ gì khả nghi hết. Ngoại trừ... Giọng Lưu Thiên Minh hơi lưỡng lự. Ngoại trừ cái gì? Tài cô Thành dựng thẳng lên. Cũng không có gì, chỉ thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Ở mấy tầng lầu, chúng tôi liên tục trông thấy một chậu cá thủy tinh đặt trên sàn hành lang. Mỗi chậu cá đều nuôi vài con cá vàng. Tôi có một anh bạn làm trong nhà nuôi cá vàng nói, những con cá vàng này đều có tên là điệp vĩ, tức là cá đuôi bướm. Giá trị xa xỉ, người của công ty các cô chơi cá cũng hoành tráng đó nhỉ. Cứ đặt bừa trong hành lang, không sợ bị người nào đó đá đổ sao? Cô Thành cũng thấy kỳ quái. Nhưng cô mới đến công ty 1-2 ngày, cũng không biết có ai thích nuôi cá vàng trong công ty. Cô lại dặn dò Lưu Thiên Minh vài câu, bảo anh phải cực kỳ chú ý an toàn, sau đó cúp điện thoại. Chung quy lại, bức họa hỗn độn hung ác kia vẫn hiện lên trong đầu Cố Thanh. Cô thật sự sợ lại có ai đó rơi vào trong miệng của nó. Giữa trưa, Vu Văn mới trở về. Anh ôm một đống đồ. Anh ôm một đống đồ vật đủ kiểu đi vào phòng Cố Thanh. phía sau còn kéo một hộp giấy lớn. Cô Thanh tò mò mở hộp giấy ra, lập tức sợ đến hét ầm lên. Trong hộp giấy là một đống thú động nho nhỏ đang bò lúc nhúc. Vô Văn cười ha ha, đi qua đậy thùng giấy lại. Đừng thả hamster của tôi chạy chứ. Anh cười. Hamster? Anh mua một thùng hamster á? Cô Thanh cực kỳ kinh ngạc. Sao thế? Cô không tin hả? Chẳng phải con gái các cô thì nhặt mấy thứ nhỏ nhỏ thế này hay sao? Vô Văn vạch ra một khe hở trên thùng giấy, thò tay vào bắt ra một con chuột. Chuột nhỏ màu vàng lông xù trong tay Vũ Văn, hết nhìn đông lại nhìn tây, tư chi ngắn nhỏ bám vào ngón tay anh, đôi mắt đen láy phát sáng. Thoáng cái, cô Thành đã bị con thú nhỏ đáng yêu này hấp dẫn. Cô cười, bế hamster từ trong tay của Vũ Văn lên. Mệt chết tôi phải chạy khắp chợ thú cưng mới gom được nhiều như vậy đấy. Vũ Văn đặt mông ngồi dưới sàn, Huyền Cương đi đến bên cạnh, liếm liếm tay anh. Anh mượn tôi nhiều tiền như vậy, mua đám chuột này về làm gì? À, việc này đợi tôi được phát lương rồi sẽ trả lại cho cô là được ấy mà. Hamster mua về là để làm mồi nhử hỗn độn đấy. Làm mồi nhử á? Anh lại muốn dùng con vật nhỏ đáng yêu này làm mồi nhử sao? Anh đúng là cái đồ máu lạnh mà. Cô Thành bất chấp mắng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tôi đi bắt 500 con chuột? Anh không thể nghĩ biện pháp khác sao? Ví dụ như đi mua 500 con gà ấy. 500 con gà? Tôn công cô nghĩ ra rồi. Chờ nói chúng ta làm thế nào dùng xe kéo 500 con gà vào trong công ty. Cho dù thật sự kéo đi, cảnh sát sẽ để cô mang gà vào trong đây sao? Cô muốn biến cao ốc Đằng Long thành trại nuôi gà hả? Cô Thành không biết nói gì nữa. Sinh linh trong thiên hạ đều bình đẳng. Nếu cứ khăng khăng theo lý của mình, dù có lấy thứ gì đi làm mồi nhử thì cũng không tốt. Nhưng hỗn độn chỉ ăn vật còn sống, không tạo ra chút hy sinh, làm sao có thể dắt con ma thú thượng cổ này ra được? Vô Văn thở dài, thấp giọng thuyết phục Cố Thanh. Được rồi, tùy ý của anh vậy nhé, tôi phối hợp là được rồi. Cố Thanh vuốt vuốt thú hamster trong tay, thật sự hơi luyến tiếc. Vô Văn lấy ra một bò lớn toàn sợi bông. Chúng ta phải cột chân hamster lại, để chúng nó nối thành một chuỗi dài. Cô tới giúp tôi đi. Cô Thanh lặng lẽ, không lên tiếng nghe theo, bắt đầu giúp Vũ Văn làm việc. Hai người bận bịu mãi, khi mặt trời lặn, mới nối được xong đám hamster vào nhau. Mỗi chuỗi dài 100 thước, tổng cộng 5 chuỗi, đặt lại toàn bộ vào hộp giấy lớn để ngụy trang. Vũ Văn thấy cô Thanh mãi không bỏ được những thú. Vũ Văn thấy cô Thanh mãi không bỏ được đứa con thú nhỏ này, thì lại khuyên nhủ. Chúng nó cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Một khi hỗn độn xuất hiện đấy, chúng ta sẽ lập tức cứu chúng. Sau khi giết chết hỗn độn rồi, chúng ta sẽ cùng phóng sinh bọn nó nhé. Cô Thanh gật đầu. Cô đột nhiên nhớ tới như con cá vàng Lưu Thiên Minh nói, liệu chúng có thể dẫn hỗn độn đến được không? Cô vội kể lại chuyện hôm nay, gọi điện thoại cho Vũ Văn hay. Vũ Văn mở ảnh chụp Lam Nguyệt kia ra xem. Tuy anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không tìm ra nguyên cớ. Trái lại, thấy rất hứng thú với cái bọn cá vàng Lưu Thiên Minh nói cảm thấy. Trái lại, thấy rất hứng thú với cái bọn cá vàng mà Lưu Thiên Minh nhắc tới. Buổi tối, để xem những con cá vàng này, nghe vậy cảm thấy có chút hứng thú. Hai người tùy tiện ăn chút gì đó cho đầy bụng. Khi màn đêm buông xuống, liền xuất phát. Khi đến cao ốc Đằng Long, cảnh sát đại khái với hung án liên tục phát sinh trong tòa nhà có chút kiêng kỵ, sớm đã ly khai toàn bộ,